Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 84. Lại là ngươi. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Toàn Phong, tức giận nói, xem ra vừa rồi vẫn là đánh ngươi rất quá nhẹ. Ực một tiếng, Lâm Toàn Phong nuốt một ngụm nước bọt, càng không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, toàn thân như đã tắm trong mồ hôi lạnh. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ có một trái một phải thủ hộ bên cạnh hắn, cực kỳ đề phòng. Có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Thiên Vũ, trừ Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Vũ Thanh Thiên ra, chỉ có Trác Phàm mới thể khiến bọn họ sợ hãi rụt rè như thế. Đúng lúc này, Hoàng Vũ Thanh Thiên đạp nhẹ một bước ngăn trước mặt Trác Phàm, sắc mặt lạnh nhạt. Náo loạn đủ chưa hả? Người muốn ngăn ta sao? Trác Phàm hít mắt cười. Hoàng Vũ Thanh Thiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trở lại vẻ bình thản như thường, dường như cho dù là Trác Phàm cũng không tính là gì. Không phải cả người, ngươi suy nghĩ nhiều rồi đó. Chỉ là không kế nào được phép qua mặt ta, ngươi cũng không thể. Mọi người không khỏi giật mình, sắc mặt trong những mắt trở nên ngưng trọng. Hoàng Vũ Thanh Thiên rốt cục muốn xuất thủ là chân chính xuất thủ sao? Mà lại đây là lần thứ nhất hắn chủ động cản đường một người khác, trước kia chưa từng phát sinh. Tuy hắn không trực tiếp thừa nhận, nhưng hành động cũng đã thể hiện rõ hắn đã công nhận thực lực của Trác Phàm. Bởi vì chỉ với đối thủ, hắn mới phải đứng đối diện với người kia. Lúc trước, dù hắn ra tay với mọi người, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ thứ gì. Còn bây giờ, trong mắt hắn đã có một bóng người, chính là Trác Phàm. Tất cả mọi người nghiêm túc chờ đợi hai con quái vật lần thứ nhất giao thủ. Tạ Thiên Thương lại thầm cười khổ, cảm thấy hiu quạnh, là một võ sĩ hắn hy vọng dường nào. Hoàng Phổ Thanh Thiên có thể nhìn thẳng vào hắn, coi hắn là đối thủ, đáng tiếc. Lâm Toàn Phong cũng thở một dài một hơi nhẹ nhõm, yên lòng. Có lão đại, tiểu tử kia làm sao còn có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ chứ? Trác Phàm rực rỡ cười nói, ngươi nói thật sao? Bạch! Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên biến mất. Hoàng Phổ Thanh Thiên bất ngờ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, tiếng của Trác Phàm đã vang lên sau lưng hắn 100 mét có hơn. Mà giờ khắc này hắn tất nhiên sẽ xuất hiện trước mặt Lâm Toàn Phong. Tiểu tử đã thương thiếu gia nhà chúng ta, phải trả giá thật đắt. Lâm Toàn Phong trợn tròn hai mắt, bị dọa đến hồn phi phách tán. Tên này lúc nào xông qua Hoàng Vũ Thanh Thiên đến nơi này đây vậy? Nhưng hắn ta không kịp phản ứng, Trác Phàm đã tung cước hung ác đá vào bụng hắn, đá hắn bay ra xa mấy chục thước. Trên không trung, tử sắc lôi mang tàn phá bừa bãi trong thân thể hắn, là khiến hắn phun máu. Nhưng lần này trong máu còn có thêm nội tạng. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Riêng là U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ bên cạnh hắn càng kinh hãi thấp sắc. Rồi ngay lập tức hai người đều xuất trưởng tấn công Trác Phàm. Nhưng mà tiền sư nhà nó, Trác Phàm lại đỡ biến mất, nhưng không phải là quay lại bên cạnh Lạc Vân Thường, vì anh chưa muốn thu tay, anh xuất hiện ngay phía sau Lâm Thành Phong, nhấc chảo chộp vào xương đùi hắn, lộ ra nụ cười giống như ác ma. Tiểu tử, người dám làm gãy chân thiếu gia nhà ta, bây giờ ta cũng lấy hẳn một chân của ngươi, rất công bình đó nha. Lâm Thành Phong lần đầu tiên hoảng hốt đến vậy, nhưng lại vẫn chưa kịp phản ứng. Chưa kịp cầu xin tha thứ thì tiếng quát băng lãnh như lời tuyên cáo la vang lên, quỷ long chảo, xẹt. Máu tươi phun ra như suối, sau đó là tiếng kêu gào chấn thiên triệt đệ của Lâm Thành Phong. Chân hắn đã bị Trác Phàm cứ thế mà xé đứt, ném ra phía sau. Hoàng Phổ Thanh Thiên giật mình, khuôn mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ không bình tĩnh, quay người muốn cứu, nhưng đúng lúc này một thanh âm khoan thai lại vang lên sau lưng hắn. Hoàng Phổ công tử, không phải ngươi muốn ngăn ta sao? Đưa lưng về phía ta, có phải là quá coi thường ta hay không? Thân thể Hoàng Phổ Thanh Thiên mãnh liệt run run, trên đầu đã chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, chỉ là không ai có thể phát giác, cứng đờ, lần nữa xoay người, lại thình lình phát hiện Trác Phàm vẫn không hề nhúc nhích, đứng tại vị trí cũ kia, còn bình thản cười nhạt một cách tà dị. Cách đó không xa, U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ bởi vì Trác Phàm biến mất, nhất thời không khống chế nổi lực đạo, ào ào cho đối phương một chưởng. Cả hai cùng đồng thời bị đánh bay ngược ra, khóe miệng nổi lên vết máu đỏ tươi. Thế nhưng mọi người lại không đi chú ý một chút này, trong mắt chỉ còn lại một con quỷ Trác Phàm. Vừa rồi Trác Phàm một hơi làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói là đồng thời bóng người Trác Phàm xuất hiện ở ba nơi khác biệt cùng một thời điểm. Đá bay Lâm Toàn Phong, tiếp đó xé đứt chân hắn, lại trở về vị trí ban đầu, giống như ba người đồng thời hoàn toàn, bởi vì là vì thời gian thực sự quá ngắn. Trác Phàm cũng thông qua việc này mà muốn nói với bọn họ, thiên hạ không có chuyện gì lão tử làm không được, có vài thằng oách gáy muốn cản ta đúng là không biết tự lượng sức. Tất cả mọi người cùng kinh dị nhìn anh, cho dù là Hoàng Phủ Thanh Chiêm, ánh mắt này cũng giống mọi người, nhìn anh như một người thường nhìn quái vật, bất động thật lâu. Trong nội tâm, lần đầu tiên sinh ra cảm giác không thể chiến thắng. Vùng tay áo nhẹ nhàng xẹt qua trán, Hoàng Phủ Thanh Chiêm lờ đãng xóa sạch mồ hôi lạnh trên đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt dĩ nhiên đã không có bình thản mà khá ngưng trọng. Cho dù là hắn có tự phụ cũng không thể không thừa nhận hôm nay hắn xem như gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất từ lúc chào đời đến nay. Xem ra ta không thể tiếp tục phớt lờ ngươi nữa. Hoàng Phủ Thanh Chiêm dần dần trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Trác Phàm giống như sư tử nhìn chằm chằm con mồi. Trác Phàm cười tà dị, ha, nói như vậy vừa rồi là ngươi vẫn phớt lờ, bây giờ mới nghiêm túc chú ý ta sao? Như vậy bây giờ chuẩn bị cho tốt đi. Dứt lời, Trác Phàm là nửa biến mất, đến khi hiện thân đã xuất hiện trước mặt Nghiêm Bán Quỷ, nhất trưởng xuất ra. Nghiêm Bán Quỷ sợ hãi hoảng hốt, còn mẹ nó chứ, sao con quỷ này đều đột nhiên ra tay với hắn chứ, nhất thời bối rối không thôi, vội vàng đưa tay đón đỡ xương độc quấn thân. Thế nhưng chỉ là phản ứng theo bản năng, nào chống đỡ được Trác Phàm xúc thế đã lâu. Huống hồ xương độc đối với kẻ tu luyện Thiên Ma Đại Hóa Quyết như Trác Phàm quả thực là đồ chơi sai người. Thế mà trưởng phòng chưa hạ hết đường, Trác Phàm kinh rãi co rút lại mặt lại, lập tức biến mất. Oanh! Trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là một vùng phế tích, chỗ vừa rồi hai người Lạc Văn Thường bị Hoàng Phủ Thanh Thiên đập tan nát, nay lại bụi mù cuồn cuộn. Trác Phàm xuất hiện lần nữa, cách xa Hoàng Phủ Thanh Thiên 100 mét có hơn, trong tay ôm lấy hai nữ nhân, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh như băng thấu xương. Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn anh cười lạnh, ta nói rồi, ngươi không thể làm càn trước mặt ta nữa. Sắc mặt Trác Phàm trở nên cực kỳ khó coi, xem ra Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không phải là kẻ ngu cậy mạnh, mà hoàn toàn ngược lại, rất xảo trá y như mình. Vừa rồi Trác Phàm sử dụng thay thần đổi vị, muốn làm thịt nốt Nghiêm Bán Quỷ, muốn vả mặt tên này, lại không ngờ tên này biết rõ đuổi không kịp, thẳng thắn không đuổi, chuyển qua ra tay với Lạc Vân Thường và Tiết Ngưng Hương. Nếu anh còn tiếp tục xuất trưởng, vậy chẳng khác nào bỏ mặt hai người. Nghiêm Bán Quỷ thở vào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lau lau mồ hôi lạnh, lại trốn ra xa 100 mét. Hắn không muốn vô duyên vô cớ trước mặt đột nhiên là xuất hiện một cái tay muốn vặn đầu hắn, cảm giác kinh hãi như thế dù không gây ra tổn thương thực chất cho hắn nhưng cũng đủ làm cho hắn giảm thọ tới 10 năm. U Vũ Sơn cũng vội vàng rời khỏi chỗ thị phi này, chỉ để lại Lâm Toàn Phong kêu gào thảm thiết không ai để ý, cực kỳ thê lương. Lúc này ánh mắt Trác Phàm nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên đã chính thức xuất hiện sát khí, hai nữ nhân cũng hiểu, vội vàng tránh ra xa, không muốn trở thành vướng víu cho anh. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhếch miệng cười nhẹ, vẻ mặt có chút hưng phấn, biết Trác Phàm rốt cục muốn nghiêm túc, toàn thân liền nổi lên từng trận kim quang, khí thế cường đại phóng xuất ra, không giữ lại một chút nào, cho dù là Sở Quân Thành, Tạ Thiên Thương cách xa hắn cũng không khỏi cảm thán, cảm giác ngạt thở. Trác Phàm tuy không có khí thế mạnh như vậy, nhưng hắc khí lượn lờ lấp lóe trong đồng tử, ẩn mà không phát, tích tụ càng cực đại hơn, thực sự là làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm, không động thì thôi, một khi động nhất định kinh thiên động địa. Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Rốt cục Hoàng Phủ Thanh Thiên không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, toàn thân quấn quanh chín đầu kim sắc long ảnh xông tới Trác Phàm, uy thế mạnh như cả thiên địa chi uy buông xuống, từ xa xa nhìn lại như cả mảnh trời hư không áp xuống, cổ uy áp đế vương kia cho dù người ở nơi xa cũng có thể cảm nhận được thực sâu. Hoàng Phủ Thanh Thiên xuất xử huyền giai vũ kỹ có thể đạt đến trình độ biến thái như thế sao? Ực một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ nhìn về phía Trác Phàm, không biết anh sẽ ứng phó ra sao. Trác Phàm không sợ hãi một chút nào, vầng sáng màu vàng trong mắt chớp động, tự sắc lôi mang đùng đùng không dứt, đạp chân xuống cũng nhảy vọt lên. Wow! Một tiếng rồng gầm vang vọng chân trời, quanh thân Trác Phàm đột nhiên quấn lên một long ảnh màu đen, hắc long còn mang một chiến ý sấm sét. Hắc long vừa hiện thân, thiên địa liền giống như muốn sụp đổ, bắt đầu không ngừng rung động. Mọi người bất giác hoảng hốt, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không nhịn được mà mi mắt run run, bởi vì thực lực Trác Phàm biểu hiện ra so với tu vi thật sự là chênh lệch một trời một vực. Uy lực của vũ kỹ kia lại không hề kém gì Hoàng Cực Bá Thể Quyết cửu tầng của hắn một chút nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên kim quang tràn ngập như hoàng uy buông xuống, chung quanh Trác Phàm hắc khí đầy trời, tử lôi cuồng bạo, cảnh tượng long trời lở đất. Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là đế vương tại thiên, không người nào có thể phản kháng hắn, vậy Trác Phàm chính là một ác long muốn đâm thủng thiên địa, kéo đế vương ra khỏi hoàng vị. Hai người này thật sự là thiên mệnh địch nhân. Tạ Thiên Thương cảm thụ hai loại khí thế khác biệt, thở dài nói: mọi người nghe thế cũng phải gật đầu. Thiên mệnh địch nhân là kẻ địch trời sinh. Chỉ là bọn họ không biết thắng lợi sau cùng đến cùng sẽ thuộc về trời sinh vương giả, chấn thiên đế vương long, hoàng phủ thanh thiên, hay là lấy thấp đánh cao, nghịch thiên mà đi, trùng thiên ma long, Trác Phàm đây. Tất cả mọi người khẩn trương quan sát, có lẽ lần này liền có thể sớm quyết ra kẻ thắng lợi cuối cùng trong Bách Gia tranh minh lần này. Có lẽ đế vương môn chiếm tích ngàn năm bất bại cũng phải bị đánh vỡ. Ma long ngút trời, hoàng cực bá thể quyết, wow wow. Hai tiếng gầm kinh thiên động địa đồng thời hét lên, ngay khi Trác Phàm cùng hoàng phủ thanh thiên lập tức muốn xông vào nhau thì lại có một tiếng rồng gầm thứ ba vang lên. Tiếp đó phiêu một tiếng, một thanh quang bỗng nhiên hiện vào rơi vào giữa hai người. Hai người lập tức chậm lại, bởi vì thanh quang kia chính là vũ khí tùy thân của Thiên Vũ đại nguyên soái Độc Cô Chiếm Thiên, Cầu Long Trảm Nguyệt Đao. Ngay sau đó một thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống giữa hai người. Ngay lập tức hai người còn chưa kịp phản ứng, liền một tay bắt lấy cổ tay bọn họ, rồi ngay lập tức quăng bay ra xa. Ầm ầm, hai tiếng ầm vang nổ cùng lúc vang lên, hai chiều vũ khí kinh thiên từ Trác Phàm cùng Hoàng Phúc Tân Thiên không đánh trúng đối phương, lại làm cho công trình kiến trúc sau lưng đối phương trong nháy mắt hóa thành một đống phế tích. Khi hai người đứng lên từ trong phế tích, xa xa nhìn lại đã thấy Độc Cô Chiến Thiên đứng thẳng tắp nơi đó, uy phong lẫm liệt. Lão phù nói rồi, trong Vân Long không được phát sinh tư đấu, hai tên tiểu quỷ các ngươi coi lời của lão phu là gió thoảng bên tai sao? Độc Cô Chiến Thiên đảo mắt qua hai người gầm thét. Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng im lặng, hít sâu một hơi, sau đó trầm mặt xuống. Hắn tuy cao ngạo nhưng cũng biết phân tất, hắn vô địch là trong người đồng lứa, cho dù khiêu chiến vượt cấp cũng nên tìm một số cường giả thần chiếu phổ thông là được. Bất bại quân thần như Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến cả một đời, toàn thân đầy chiến khí cùng mùi máu tươi, hắn còn chưa ngu tới mức làm càn trước mặt ông ta. Ta biết Độc Cô lãng nguyên soái là ta không đúng. Hoàng Phủ Thanh Thiên gật đầu, tuy nhận sợ nhưng vẫn sắc mặt lạnh nhạt, không mất đi vương giả chi phong. Độc Cô Chiến Thiên thấy vậy cũng không làm được gì được, hắn vẫn chưa muốn phát sinh tranh chấp trực tiếp với đế môn môn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, hét lớn, Trác Phàm. Trác Phàm chính là đang rón rén thoát đi, nghe như vậy không khỏi ai thắng một trận, nhưng sau khi quay mặt lại đã rất nhanh đổi một bộ dạng mừng rỡ, cười nói, ha ha, Độc Cô lãng nguyên soái đã lâu không gặp rồi, thiếu gia nhà ta được ngài có nhiều chiếu cố, xin nhận một lễ của ta. Không phải dùng cái bài này, Trác Phàm, lão phu biết ngươi vẫn còn sống, vẫn đang chờ ngươi đây. Nhìn Trác Phàm dối trá cúi đầu, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi cười mắng, tiểu tử ngươi làm sao chạy tới chỗ này gây chuyện chỗ đó vậy, làm sao chạy tới chỗ nào là gây chuyện chỗ đó vậy. Trác Phàm gãi đầu ngượng ngùng cười cười, rồi rất nhanh liền trừng mắt, chỉ là Vân Hải lão nguyên soái, đây cũng không phải là ta đang nháo chuyện, người xem thiếu gia nhà bọn ta, nghĩa tử của ngài đó bị người ta đánh gãy chân kia kìa, nếu ta còn không ra tay còn tính là đợt quản gia lạc gia sao? Cái gì? Độc Cô Chiến Thiên không khỏi giật nảy mình, lúc này mới có thời gian nhìn chung quanh, lại thình lình phát hiện cả năm đứa con nuôi đều ào ào ngã xuống đất, riêng là Lã Ngũ, Lạc Vân Hải càng là xương đùi đứt gãy, máu chảy róc rách, bộ dáng suy yếu. Độc Cô Chiến Thiên lập tức nộ hống, là ai làm? Lão phu tuyệt đối không tha cho hắn. Chính là bọn họ, Độc Cô lãng nguyên soái ngài nhất định phải làm chủ cho thiếu gia nhà ta. Trác Phàm nhất chỉ Hoàng Phủ Thanh Thiên, giống như tiểu nhân cáo mượn oai hổ. Lạc Vân Thường cũng thừa cơ cúi đầu than thở khóc lóc, mong nghĩa phụ làm chủ cho đệ đệ của ta. Độc Cô Chiến Thiên hít thật sâu mấy hơi, trong mắt hừng hực lửa giận, đảo mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên, vì sao làm tổn thương con ta? Độc Cô Chiến Thiên hai mắt run run gần như giả thú trong vực sâu. Hoàng Phủ Thanh Thiên lại mặt không đổi sắc, bởi vì bọn chúng cản đường ta. Vì sao bọn họ cản đường? Bởi vì phải chấp hành lệnh cấm túc của lệnh lão nguyên soái, không cho phép ta tư đấu. Độc Cô Chiến Thiên nắm chặt song quyền, lửa giận trong mắt như muốn phun ra. Vậy nói như thế sai không tại bọn họ? Không, bọn họ sai. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng lên tiếng, ta vừa rồi đã nói tư đấu là chuyện khi song phương có thực lực ngang nhau, lấy thực lực của bọn họ căn bản không xứng tư đấu với ta, cho nên không tính là bất tuân quân lệnh. Còn về sau giao chiến với các quản gia này, ta thừa nhận xác thực là tư đấu. Vậy do chúng cản đường ngươi, được, vậy Vân Hải thì sao? Ngươi đừng nói cho ta biết hắn chỉ vì cản đường ngươi mà bị ngươi đánh gãy cả xương đùi. Độc Cô Chiến Thiên gào thét lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, đó không phải là do ta làm, là Lâm Toàn Phong đạp gãy chân hắn. Ta nể mặt lão nguyên soái ngài đã rất hạ thủ lưu tình với năm người kia. Với Lâm Toàn Phong đâu, hắn đâu? Độc Cô Chiến Thiên nổi giận gầm lên, bắt đầu nhìn tứ phía. Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ tay lạnh nhạt lên tiếng, lão nguyên soái, ngươi không cần tìm hắn làm gì, ngay vừa rồi vì Trác quản gia này đã xé mất một chân quán rồi, ngài còn muốn thế nào nữa hả? Vừa nghe vậy, đầu Cổ Chính Thiên bất giác trì trệ nhìn Lâm Toàn Phong nơi xa, dưới chân đang chảy máu thành sông, sắc mặt tái nhợt, còn mất chân không khỏi liếm liếm bờ môi, quả thực không phản bác được. Nộ khí ngút trời cũng trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Tiểu tử này coi như cứu lại cũng chính là một kẻ tàn phế, so với con nuôi thật sự thê thảm hơn rất nhiều. Giờ khắc này hắn lại lúng túng, thậm chí mang điểm đuối lý, dường như bọn họ mới là người hành hung gây sự, đối phương thường thế tới bậc này, thật là không biết nên nói gì cho phải. Thế nhưng Trác Phàm làm méo gì có chuyện bỏ qua như thế chứ? Thừa dịp Độc Cô Chính Thiên đang ở đây, anh nhất định phải mở rộng chiến quả để mức lớn nhất mới được. Lão Nguyên Soái, ngoài tuyệt đối đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ngài không biết đâu vừa rồi hung hiểm cỡ nào, lúc ta đến đây bốn người bọn họ đã vây công thiếu gia nhà ta, quá hung tàn, quá vô sĩ. Ta trung tâm hộ chủ đến liều mạng bảo vệ thiếu gia nhà ta, nhưng cũng bị bốn người bọn họ vây công, song quyền nan địch tứ thủ, làm ta cũng bị trọng thương. Ta chúng chỉ là sơ ý một chút, mới vừa vặn coi mẹ chân nó hàng của nó mà thôi, có cái gì mà to tát chứ, chúng ta mới là người bị hại đó. Lão Nguyên Soái phải làm chủ cho chúng ta. Trác Phàm bi thương nói, tràn ngập cảm giác u oán, lại tiếp tục đầy bụng ủy khuất nói ra, bọn họ thấy chúng ta lạc gia thế nhỏ, nhân khẩu đơn bạc, dễ ăn hiếp hạ lưu, không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, mọi người như muốn phun máu, cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không nhịn được mà run run cơ bắp. Cho dù người có tu dưỡng tốt đẹp như hắn, thật sự không nhịn được mà muốn chửi ầm lên, con mẹ nó, cái thằng tranh con này hoàn toàn là đổi trắng thay đen à, sao trên đời này lại có tờ bờ lờ vô sĩ như thế, cái thằng mặt lờ vô sĩ như thế. Hắn vừa nghĩ như vậy, Lạc Văn Thường cũng một bộ ủy khuất thêm dầu vào lửa. Các quản gia đại khái là cố kỵ mặt mũi Lạc gia ta nên không dám nói rõ lúc đó kinh khủng ra sao, nhưng đại thể chính là như thế, mong người soái làm chủ. Lần nữa phun máu, mọi người cùng nhau quái dị nhìn về phía Lạc Văn Thường, làm sao vì Lạc đại thiếu thư này cũng bắt đầu giống Trác quản gia, bắt đầu nói năng bậy bạ vậy chứ, hay là lại bị Trác Phàm làm hư rồi nha. Mọi người lắc đầu một trận, thầm thở dài, tiểu thư khuê cát tốt như thế, cứ như vậy thâm hãm đầm lầy không thể tự thoát ra được. Lão Văn Thường cùng Trác Phàm lại vụng trộm liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười giả quyệt. Vẻ mặt Độc Cô Chính Thiên trở nên khó coi, biết rõ cách làm người của Trác Phàm làm sao có thể tin ăn được chứ, nhưng cũng tốt, thừa dịp này ép xuống khí diễm của Đế Vương Môn cũng không tệ. Sau đó thuận nước chảy đáy thuyền, Độc Cô Chính Thiên gật đầu đạm mạc lên tiếng, thì ra là thế. Hoàng Phủ Thanh Thiên, lão phu tuy đã cấm lệnh không cho phép tư đấu, nhưng các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít lại càng thêm ác liệt hơn tư đấu. Việc này lão phu nhất định sẽ tìm đến tận nhà các ngươi thường thả thật tốt một phen. Lão Nguyên Soái, ngài hãy có thể nghe lời của một bên bọn hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên trợn tròn mắt, bình sinh lần thứ nhất vội vàng nói. Độc Cô Chính Thiên nhíu mày ranh mạnh nói, ha, lời của một bên sao, ha, vậy thì tốt, chúng ta thử xem người quanh đây nói như thế nào. Nói xong, Độc Cô Chính Thiên liền nhìn về phía cả đám người ngã trên mặt đất, thản nhiên nói, lời Trác Phàm vừa nói có phải là thật hay không? Mọi người liếc nhìn nhau giống như đã hoàn toàn hiểu ý, đây là Độc Cô Chính Thiên muốn ủng hộ Trác Phàm, sau đó tất cả đều trái lương tâm gật đầu. Riêng là Thiên Vũ Ngũ Hổ, tuy từng người cương trực nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt, lúc này tất nhiên phải bên người thân, ý của nghĩa phụ bọn họ vẫn có thể lĩnh hội. Hoàng Vũ Thanh Thiên thấy vậy thì tức giận run lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lão Nguyên Soái, ta vốn cho rằng ngài là người công chính, không ngờ ngài. Hoàng Vũ Thanh Thiên nắm chặt song quyền nghiến răng nói. Độc Cô Chính Thiên nhíu mày cười dạo, ta làm sao, nơi này nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói. Những người kia đều là bằng hữu của Trác Phàm, bên chúng ta Lâm Toàn Phong cũng bị đoạn một chân đây. Hoàng Vũ Thanh Thiên bị ép giận không nhịn được gào thét lên, nhưng Độc Cô Chính Thiên cũng hét lớn còn lớn hơn, các người chỉ là bị ngã một xíu xíu, mất mỗi một chân, bên này ngã là cả một đám, đến cùng là bên nào thương thể thê thảm hơn bên nào, người nào lấy mạnh hiếp yếu, các người coi lão phu là bị mù hay sao? Hoàng Vũ Thanh Thiên càng tức đi lên, hai mắt đỏ bừng, cảm giác tức giận như thế hắn bình sinh chưa bao giờ gặp phải, cảm giác ủy khuất như thế hắn cũng chưa bao giờ gặp phải, nhưng hôm nay trước mặt Trác Phàm hắn chẳng những không có gì hơn, còn khắp nơi bị làm khó dễ cùng vu hãm, ngay cả Độc Cô Chiến Thiên cũng đứng về phía Trác Phàm nhằm vào hắn. Trùng Thiên Ma Long, ngươi quả nhiên là vì ta mà đến. Rất tốt, cứ đợi đấy. Hoàng Phủ Thanh Thiên không nói gì thêm, chỉ là nhìn Trác Phàm cười lạnh liền quay người rời đi, bởi vì hắn biết dù có giải thích đến mấy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trác Phàm thấy vậy lập tức quát lên, Độc Cô Lão Nguyên Soái, ngài cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Vừa rồi hắn mới uy hiếp ta đó, ta sắp bị hắn giết chết rồi đó. Đột nhiên một cơn chấn động lóe qua, Độc Cô Chiến Thiên giật mình, vội vàng đứng trước người Trác Phàm. Trong mắt ngân tụ một tiếng ba động vô hình cũng vang lên, một tiếng không gian chấn động. Hoàng Vũ Thanh Thiên cười lạnh nhìn Trác Phàm, trong mắt chỉ có vô tận phẫn nộ. Trùng Thiên Ma Long, lần này coi như là ngươi vận khí tốt, đợi đến Bắt Gia Tranh Minh bảy nhà quyết chiến, hy vọng ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy. Nói xong hắn liền quay người triệt để rời đi. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, Độc Cô Chiến Thiên lại đệt mặt kinh hãi, thì thào lên tiếng: tiểu tử này chỉ là thi huyền đỉnh phong, thế mà đã nắm giữ ý niệm sát chi thuật chỉ có thần chiếu cảnh đặc biệt có, không hổ là đệ nhất thiên tài thiên vũ, ngày sau không biết hắn sẽ còn như thế nào. Nghe được lời này, mọi người cũng thầm run lên, sắc mặt ngưng trọng. Thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên đã vượt qua bọn họ một mảng lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Lần sau nếu gặp lại, chỉ sợ bọn họ ngay cả chạy đều không có khả năng. Đây chính là giết người trong một ý niệm mà, tốc độ người có nhanh lại nhanh hơn được nguyên thần khuếch tán hay sao? Chỉ có Trác Phàm khinh thường cười nói: phô trương thanh thế. Nhưng anh vừa nói xong liền bị Độc Cô Chiến Thiên hung hăng gõ trên đầu một cái, mắng to: cái gì mà phô trương thanh thế, đó gọi là thực lực. Người đó nhà có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Tuy lão phu biết người là tu giả luyện thể, đối cứng vừa rồi có lẽ có lực đánh một trận, nhưng đó là nguyên thần trùng kích ý niệm giết người đó. Mọi người cùng nhau nhíu mày, mặc dù vừa rồi mới dâng lên hy vọng đối với Trác Phàm, qua lần thể hiện sát kỹ của Hoàng Phủ Thanh Thiên, chút hy vọng này đã bị lập tức tiêu tán. Ý niệm giết người không phải thành chiếu cường giả không thể đối phó. Trác Phàm cũng coi như thân mang quỷ dị thần thông, nhưng chưa hẳn đã vượt qua được cảnh giới này cũng vô dụng thôi. Trác Phàm lại căn bản không hề quan tâm dầm ba ý niệm giết người. 5 năm trước anh đã chẳng coi là gì, huống chi chỉ là một tên mới chỉ học sơ qua ý niệm giết người, còn chưa được đạt được cấp cao nhất. Về sau Độc Cô Chiến Thiên cho một đám binh lính đỡ những người trọng thương về soái phủ cứu chữa. Chỉ là có một thứ mà tất cả mọi người không nhìn thấy, một bóng người gầy trơ cả xương từ xa xa nhìn bọn họ dần dần biến mất. Đại quản gia Đế Vương Môn, thần toán tử Lãnh Vô Thường. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Lãnh Vô Thường vê chòm râu, trong mắt rạng rỡ tinh quang. Tiểu tử này cũng không phải là vô tình như trong tưởng tượng à. Sau 3 canh giờ, trong đại nguyên soái phủ lâm thời, một đám người bị thương được an bài đến một gian đại phòng cứu chữa. Lạc Văn Thường cùng Ngân Nhi là hai người duy nhất không bị thương tổn, thì tạm thời đảm đương việc chăm sóc bọn họ. Mà Trác Phàm thì nằm một chỗ không nhúc nhích. Ba nhà đồng minh từng người biểu thị thăm hỏi cảm tạ. Vất vả rồi, cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi cản trở đám cháu trai kia, Lạc gia chúng ta đã đoạn tử rồi, tuyệt tôn mất. Trác Phàm đáp lại từng người. Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn anh trên mặt đầy vẻ phức tạp. 5 năm trôi qua, hai người bọn họ vất vả tu luyện chỉ là muốn bắt kịp tốc độ của quái vật này, nhưng không ngờ lần nữa gặp mặt phát hiện chênh lệch chẳng những không thu nhỏ, ngược lại còn lớn hơn. Tuy nói tên này còn rất vô sĩ, dừng lại tài đoán có cảnh, nhưng thực lực của anh chẳng chỗ nào giống tu giả đoán có cảnh cả. Long Hành Vân thì là lần đầu tiên gặp nhân vật truyền kỳ này, sắc mặt bất giác kích động, thở dài lên tiếng: Trác huynh, trước kia ta không hiểu ý phụ thân ta, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi, gặp được ngươi ta mới biết được trước kia ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hay à, người không phong lưu uổng thiếu niên, người trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải, dù sao còn có rất nhiều thời gian có thể hoang phí à. Đừng để ý như vậy, Trác Phàm vỗ lưng hắn cười to. Tạ Tiên Thương nhìn Trác Phàm, ánh mắt sáng rực thiêu đốt, tràn đầy đấu chí, dường như hình không thể lập tức đứng dậy làm một trận với anh. Trác Phàm, đợi sau khi thương thế ta lành, đọ sức một phen hay không? Trác Phàm mê man nháy mắt mấy cái, khó hiểu: chúng ta vừa mới gặp mặt phải không? Trước kia ta có đắc tội với người sao? Vì sao muốn đánh với ta chứ? Này, ngươi đừng để ý tới hắn, đại ca ta là võ sĩ đó, cứ thấy cao thủ liền muốn đánh đó. Tạ Tiên Dương bất đắc dĩ biểu môi. Trác Phàm gật đầu, hóa ra là võ sĩ giống như Lệ Lão, về sau phải cách xa hắn mới được, anh đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi mà mỗi ngày bồi võ sĩ so chiêu chứ. Sau đó Trác Phàm giữ im lặng, trực tiếp đi lướt qua hắn. Chờ đã, ngươi còn chưa đáp ứng với ta. Tạ Tiên Thương quấn lên, thật hận không thể nhảy dựng lên, cuối cùng cùng Trác Phàm đại chiến 300 hiệp. Trác Phàm lại căn bản không để ý tới hắn, võ sĩ cơ bản không khác người điên. Đồng thủ với hắn không có chút nào ý nghĩa, thuần túy là lãng phí thời gian. Cứ như vậy, trong ánh mắt u oán của Tạ Thiên Thương, Trác Phàm đi đến cạnh đệ của hắn, gõ đầu cười nói: Tạ huynh, lần này cũng rất ra sức ha, không cần phải nói, nhất là vì Ngân Nhi, ta không tin ngươi sẽ vì đại tiểu thư nhà chúng ta mà liều mạng như vậy. Nói nhảm, mệnh của ta chỉ thuộc về Ngân Nhi. Tạ Thiên Nhân trợn mắt, thẳng thắn nói. Còn Tiết Ngư Hương đứng cách đó không xa thì gương mặt đỏ bừng một trận, hung tợn trừng hắn. Trác Phàm im lặng cười cười, cũng không thèm để ý. Tạ Thiên Dư lại chờ thật sâu nhìn anh thì thà lên tiếng, dường như còn có vẻ sầu lo. Trác Phàm, mỗi lần người xuất hiện đều phải phong cách như vậy sao? Ngân Nhi nhà ta sắp bị ngươi mê chết rồi, ngươi làm thế thì ngày sau ta còn sống thế nào đây? Trác Phàm bất giác run run, sau đó liền trầm mặt không nói gì. Tuy Tạ Thiên Dư nói câu này nửa đùa nửa thật, nhưng sự lo lắng trong đó Trác Phàm sao có thể không nghe không hiểu chứ? Có lẽ nếu tiếp tục như vậy nữa, quan hệ ba người bọn họ càng thêm phức tạp, thậm chí là quyết liệt. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm thở dài một hơi cười nói, xin lỗi nha, lão tử trời sinh như thế, ta không trâu bò thì ai trâu bò chứ, dưỡng thương cho tốt đi. Tạ Thế Dương cười khổ một tiếng, trong lòng minh bạch, Trác Phàm cũng do dự, cũng chưa quyết định giữa việc đến cùng là lui ra hay là tấn công. Tuy anh một mực tự xưng là người vô tình, nhưng dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, hai chữ cảm tình, ai có thể không dính vào chứ? Một đường cảm ơn tất cả những người đã giúp Lạc Gia, bao quát cả Tứ Hổ, anh cũng nhất nhất nắm tay lấy lòng. Ánh mắt Tứ Hổ nhìn anh lại buông theo, mang theo địch ý. Trác Phàm chỉ thể coi như không nhìn thấy. Đến khi anh nhìn quanh, thấy còn một dựng mình nữa, nhưng khi thấy người nằm trên đó, liền quay phắt đầu, rón rén muốn rời khỏi. Dừng lại! Một giọng nữ thanh lệ vang lên, Sở Quân Thành tràn đầy u oán nói ra, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn cũng hung tợn nhìn anh, chẳng khác nào nhìn một tên nam nhân phụ lòng bỏ rơi vợ con. Hay cảm tạ Hoa Vũ Lâu đã viện thủ Lạc Gia của ta. Đúng là vô sĩ nha.